nhện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 58, tăng thêm trò đùa cho chính mình. Góc truyện audio.com. Tần Hạ tò mò rốt cuộc Trịnh Dung đã nói gì đó, mở bài đăng mới nhất trên Weibo của anh ta ra, ha ha, không hổ là đại minh tinh, đều có thể tăng thêm trò đùa cho chính mình, rõ ràng là trà xanh, không nên giả bộ làm bạch liên hoa, ngươi cho rằng mua chuộc được nhân viên quản lý trang Weibo chính thức của tập đoàn Phó Thị là có thể bôi nhọ được Tần Hạ, trái lại lần này ngươi mua chuộc cho ta xem, nếu ngươi có thể làm được, lão tử đây sẽ theo họ của ngươi. PS, lòng tốt nhắc nhẹ ngươi một câu, nhân viên được ngươi thu mua đã bị khai trừ rồi. Cả đoạn nói của Trịnh Dung không hề nhắc đến tên đối phương, nhưng anh ta rất xấu xa, anh ta vào thẳng trang Weibo của Tần Tư Điểm, đáp án đã rất rõ ràng, người anh ta nói chính là Tần Tư Điểm. Cư dân mạng ăn phải quả dưa bờ bày tỏ nội dung vừa kịch quá nhanh quá nguy hiểm, đầu óc bọn họ chạy theo không kịp, chân tướng là gì phân chia không rõ ràng lắm. Bị họ chỉ đích danh nói là trà xanh, người hâm mộ của Tần Tư Điểm phẫn nộ cùng với người hâm mộ của Trịnh Dung khẩu chiến, không khí Weibo vô cùng huyên náo. Cả giới truyền thông hầu như ngủ không yên, không phải ngồi trước máy tính thì cũng cầm điện thoại để thu thập tin tức. Tuy rằng Trịnh Dung thường xuyên đăng Weibo, nhưng chưa từng có một lần nhắc đến một ngôi sao nữ như bây giờ, đối phương chính là một người hoàn mỹ, Tần Tư Điểm. Tần Tư Điểm tưởng tượng đến biểu cảm tức giận của Tần Tư Điểm sau khi nhìn thấy bài đăng của Trịnh Dung, ấn tượng đối với Trịnh Dung tốt lên không ít. Thực ra Tần Tư Điểm không có nhìn thấy tối hôm qua cô ta với Hứa Tử Ngang ở cùng một chỗ, chứa trong đầu đều là Hứa Tử Ngang, nào có tâm tình đi xem Weibo. Trần Lị Lị thấy được gọi cho cô ta rất nhiều lần, Tần Tư Điểm đều không có nghe, cuối cùng là tắt điện thoại. Mãi cho đến buổi sáng sau khi Hứa Tử Ngang rời đi ăn xong bữa sáng mới nhớ tới điện thoại bị tắt, khởi động máy lên có vô số cuộc điện thoại và tin nhắn. Có Trần Lị Lị, cũng có người đại diện của cô ta Tôn Vũ Thuần. Cô ta không để ý tới Trần Lị Lị, gọi lại cho Tôn Vũ Thuần. Tổ tông của tôi ơi, người như thế nào bây giờ mới mở máy, đã xảy ra chuyện lớn. Tôn Vũ Thuần không nói hai lời liền gào lên, tối hôm qua Tần Tư Điểm được thỏa mãn, tâm tình rất tốt, thật cũng không so đo, thanh âm vui mừng. Chuyện lớn là chuyện gì vậy? Ta đem tin truyền tiếp qua Weibo của ngươi đó, ngươi vào xem sẽ biết, nhớ rõ đừng bị kích động, bây giờ ta còn giúp ngươi tìm một mối quan hệ. Tôn Vũ Thuần nói xong liền tắt điện thoại. Tần Tư Điểm có chút không vui vì bị cúp máy, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn bị chiếm ưu thế, mở tin nhắn ra, tin tức được người đại diện truyền tiếp chính là bài đăng Weibo của Trịnh Dung vào tối hôm qua, chờ cô ta xem hết, sắc mặt đã tức giận đến mức tái mét. Trịnh Dung, ngươi dám chửi ta là trà xanh, tiện nhân. Tiện nhân, tiện nhân, Tần Tư Điểm run giấy mở trang Weibo của mình ra, định đăng một bài đáp trả, điện thoại Tôn Vũ Thuần gọi đến đúng lúc. Góc truyện audio.com. Tư Điểm, ngươi xem xong rồi chứ, ngàn vạn lần đừng kích động, chuyện này ta sẽ giúp ngươi xử lý, tuy rằng tình huống này đối với thanh danh của ngươi không tốt lắm, nhưng chúng ta chính là để ý, Trịnh Dung hắn cũng không có bằng chứng, ngươi làm theo lời ta nói, ta đảm bảo, người hâm mộ sẽ đúng về phía ngươi, có thể tận dụng cơ hội này để đánh bóng tên tuổi, đem tên tuổi của ngươi lên cao, không phải gần đây ngươi đang tham gia một bộ phim sao, đúng lúc mượn cơ hội này tuyên truyền một chút, những người trong đoàn phim từ trên xuống dưới chắc chắn sẽ cảm ta ngươi. Tôn Vũ Thuần biết rõ tính tình của cô ta, vừa bắt máy đã nói, trong lời nói khuyên bảo rất nhiều. Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ không kích động. Tần Hạ vốn ban đầu rất tức giận, cơn tức giận lập tức tiêu tan hết một nửa. Tôn Vũ Thuần nghe được giọng điệu bình tĩnh của cô ta, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Được, ngươi làm theo lời ta nói đăng một bài, phong thái cúi thấp, đáng thương một chút, mọi người đều thích đứng về phía kẻ yếu thế, bọn họ cũng sẽ không quản ngươi có để ý hay không, huống chi Trịnh Dung cũng không để ý, chỉ bằng hắn hé miệng ra nói, căn bản không có bằng chứng. Khách trương.